Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 363, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Dã và Vu Hướng Dương đã rời khỏi bệnh viện. Lâm Dã nói với vẻ ấm ức, tôi tìm khắp phòng của anh ấy, nhưng chẳng thấy miếng ngọc bội nào cả. Vu Hướng Dương nói, nếu cô tìm thấy thì tôi mới thấy lạ đấy. Hắn nghe Vu Hướng Niệm nói miếng ngọc bội để trong vali đã không thấy nữa. Mọi người đều hiểu, nó đã bị tên Tống Thiếu Thuần cầu tặc đó lấy đi. Hắn bảo Lâm Dã lén đi tìm, nhưng không thấy. Vu Hướng Dương và Lâm Dã đi đến một khu rừng nhỏ ở ngoại ô. Vu Hướng Dương hỏi, cô chắc chắn hắn sẽ đến chứ? Lâm Dã đáp, yên tâm đi. Vu Hướng Dương nhìn Lâm Dã, đầy vẻ nghi hoặc, sao tôi thấy chẳng yên tâm chút nào nhỉ? Hai người chờ từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi trời tối mịt, cuối cùng cũng thấy bóng dáng đó xuất hiện. Tống Thiếu Thuần hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm Dã và Vu Hướng Dương. Hắn cười lạnh, tiểu Dã, chuyện này là sao? Vu Hướng Dương bước ra, chắn Lâm Dã ở phía sau. Trước mặt tao thì đừng có giả vờ, hôm nay gọi mày đến đây là để đánh mày một trận. Tống Thiếu Thuần cười khinh miệt, bằng mày, nếu tao không lột được một lớp da của mày, tao không mang họ Vu. Mấy ngày nay Tống Thiếu Thuần cũng đang bốc hỏa. Hắn liên tiếp gửi đi mấy bản báo cáo về việc Trình Cảnh Mặc đánh cắp tình báo, sợ tội tự sát và trốn khỏi tù, nhưng tất cả đều chìm xuồng. Hắn tìm gặp cục trưởng để hỏi nguyên nhân, nhưng ông ta lại tránh mặt. Hai người đều mang một bụng tức, nói chuyện không được hai câu thì lao vào đánh nhau. Ngay cả Vu Hướng Dương cũng phải thừa nhận, Tống Thiếu Thuần có võ nghệ không tồi. Bảo sao hắn có thể trốn thoát khỏi tay Trình Cảnh Mặc, bảo sao khi bị thương, Cung Chí Hiên cũng không phải đối thủ của hắn. Trăng đã lên cao, trong rừng, ngoài tiếng côn trùng kêu, chỉ còn tiếng đánh nhau của hai người. Lâm Dã đứng một bên lo sốt vó, hai người đánh nhau một lúc lâu, ai cũng dính đòn của đối phương. Vết thương trên cánh tay trái của Tống Thiếu Thuần bị rách ra, hắn dần dần ở thế yếu. Hắn vừa giơ nắm đờ, em mở lên định ra đòn, bỗng nhiên sững người, rồi ngã thẳng xuống đất. Vu Hướng Dương lúc này mới thấy, Lâm Dã đang cầm một cây gậy gỗ đứng phía sau hắn. Ai bảo cô đánh lén? Vu Hướng Dương tức giận hỏi. Kế hoạch ban đầu của hắn là đường đường chính chính đánh gục Tống Thiếu Thuần. Ai ngờ Lâm Dã lại đánh lén. Lâm Dã yếu ớt đáp. Tôi sợ anh đánh không lại anh ta. Vu Hướng Dương thật sự phục cậu ta. Tôi mà đánh không lại hắn ư, tôi sắp hạ gục hắn rồi. Dù sao thì hắn cũng nằm xuống rồi. Lâm Dã lấy ra sợi dây đã chuẩn bị sẵn, ném cho Vu Hướng Dương. Anh nhanh lên đi, trời tối rồi. Vu Hướng Dương trói Tống Thiếu Thuần lại, treo lên cây. Hắn hất một bát nước vào mặt Tống Thiếu Thuần. Tống Thiếu Thuần từ từ mở mắt, hoảng sợ nhìn Vu Hướng Dương. Mày muốn làm gì? Vu Hướng Dương cầm một cây côn điện, nhấn công tắc. Cây côn phát ra tiếng chiếu chiếu. Vu Hướng Dương cười đắc ý. Ngọc bội đâu? Tống Thiếu Thuần mặt đầy nghi hoặc. Ngọc bội gì? Tao chưa từng thấy. Vừa dứt lời, chiếc dùi cui điện trên tay Vu Hướng Dương đã chọc vào đùi hắn. Tống Thiếu Thuần bị điện giật, toàn thân run rẩy. R-N-R. Hai tiếng, Vu Hướng Dương tắt điện, Tống Thiếu Thuần ngừng run. Hắn lại hỏi một lần nữa. Ngọc bội đâu? Tống Thiếu Thuần vẫn khăng khăng. Tao chưa thấy. Vu Hướng Dương lại dí dùi cui vào eo hắn. Hắn lại rên lên một tiếng, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương cũng chẳng biết ngọc bội gì, càng không biết nó quý giá đến mức nào. Hắn chỉ muốn thu thập Tống Thiếu Thuần. Bất kể hắn trả lời thế nào, hắn cũng sẽ bị điện giật. Kể cả khi hắn có đưa ra ngọc bội, Vu Hướng Dương vẫn sẽ dí điện hắn. Vu Hướng Dương đã xem những vết thương trên người Trình Cảnh Mặc. Nhiều chỗ bị quất roi, nhiều chỗ bị bỏng do dùi cui điện, còn có những vết thương hắn không biết được tạo ra bằng thứ gì. Dù sao, một người đàn ông như hắn nhìn vào còn thấy đau lòng. Dám đối xử với Trình Cảnh Mặc như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho Tống Thiếu Thuần. Về sau, Tống Thiếu Thuần chỉ cần nghe thấy tiếng xẹt xẹt của dùi cui là toàn thân đã run rẩy, nhưng hai tay hắn bị trói, treo trên cây, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mắng chửi trong miệng. Mày dám tra tấn tao, mày muốn đi tù hả? Nghe vậy, Vu Hướng Dương càng nổi giận, rút dây lưng ra quật mạnh vào người Tống Thiếu Thuần. Tao không dám, tao sợ mày lắm, Vu Hướng Dương vừa đánh vừa nói. Mày chẳng phải cũng tra tấn Trình Cảnh Mặc như thế sao? hôm nay tao không đánh mày một trận thừa sống thiếu chết, mày còn tưởng quân nhân chúng tao dễ bắt nạt lắm. Lâm Dạ đứng bên cạnh, nghe tiếng điện giật và tiếng NR của Tống Thiếu Thuần, kinh hãi đến mức hồn vía lên mây. Sau đó, Tống Thiếu Thuần không còn NR nữa, chỉ cúi đầu bất động. Lâm Dạ lo lắng hỏi, anh ta CHET rồi sao? Hắn mà dễ CHET thế thì tốt quá rồi. Vô Hướng Dương lạnh lùng nói, hắn lại dội một gáo nước lạnh vào người Tống Thiếu Thuần, bất kể hắn có giả vờ hay ngất thật, cũng sẽ tỉnh lại. Vô Hướng Dương khinh bỉ nói, chịu có thế đã không chịu được rồi sao? Lúc tra tấn người khác mày không phải bản lĩnh lắm sao? Tống Thiếu Thuần phẫn uất, mở mắt nhìn Lâm Dã, tiểu Dã, chúng ta lớn lên cùng nhau mà. Cách chương.